Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trên đường đã hiểu được đại khái, đợi đến khi nhìn thấy bà lão vẫn không biết hối cải, còn lớn tiếng la hét thì tức giận không chỗ phát tiết, ngay cả Hoàng Hòa Sinh tính tình tốt cũng không nhịn được mà đập một cái vào bàn, la cái gì. Đã làm gì thì khai thật cho tôi, nếu dám nói bậy bạ thì lập tức đưa bà đến tòa án quân sự. Bà lão họ Chu ở trong thôn ngang ngược quen rồi, từ khi con trai bà ta làm sĩ quan thì cán bộ trong thôn không ai dám trêu chọc bà ta. Cho nên đến đây cũng không coi ai ra gì, bây giờ bị Hoàng Hòa Sinh quát một tiếng thì sợ đến ngây người, chút khí thế hông hách ban nãy đã sớm biến mất. Bà ta run rẩy mở miệng, thủ trưởng tôi khai, ban đầu bà ta không định tìm đối tượng cho đứa con thứ hai. Theo bà ta thấy thì có một người anh trai là sĩ quan thì con trai bà ta không lo không lấy được vợ. Kết quả là bà ta hàng xóm là Ngô Thúy Hoa mang đến cho bà ta một đống đồ tốt. Lại còn khen bà ta và con trai bà ta lên tận mây xanh, bà lão họ Chu này liền có chút lâng lâng. Nghe nói có một nữ binh trẻ, điều kiện gia đình tốt, không khỏi có chút động lòng, huống hồ anh rể của cô ta còn có chức vụ cao hơn con trai bà ta. Bà ta nghĩ người như vậy quả thực xứng với con trai mình ở quê, hơn nữa là nữ binh thì chắc chắn sức khỏe tốt, về nhà cũng có thể sinh cho bà ta mấy đứa cháu trai mập mạp. Cho nên mới nửa đường chặn Từ Thiến, không ngờ Từ Thiến không những không đồng ý mà còn mắng bà ta một trận, bà ta nhất thời tức giận nằm lăn ra đất định tống tiền Từ Thiến. Nào ngờ chưa tống tiền được thì Từ Vãn và những người khác đã đến, sau đó đưa bà ta đến văn phòng hội phụ nữ. Hoàng Hòa Sinh biết được chuyện này tức giận nhất, Từ Thiến chính là mầm non tốt mà ông coi trọng, bà lão này thế mà dám có ý định như vậy. Đương nhiên còn có cả Ngô Thúy Hoa đáng ghét kia nữa. Đi gọi vợ chồng Đồng Kiến Quân và Ngô Thúy Hoa đến đây cho tôi. Chuyện của bà lão họ Chu chưa đầy 2 ngày đã truyền khắp khu gia đình, người thì đã bị xử lý rồi nhưng chuyện này khiến cho thủ trưởng rất tức giận. Một bà lão bình thường mà cũng có thể ra tay với nữ binh, tính chất quá xấu xa. Cho nên cả khu gia đình không tránh khỏi việc phải họp lớn, họp chính trị như thế này thì thời gian không ngắn. Trời lạnh như thế này mà phải ngồi ngoài trời nửa ngày, có thể tưởng tượng được mọi người oán hận bà lão họ Chu và Ngô Thúy Hoa đến mức nào. Nhưng lúc này oán hận đến mấy cũng không có cách nào, bà lão họ Chu và Ngô Thúy Hoa đều đã bị đuổi đi rồi, mọi người cũng chỉ dám lén lút mắng vài câu. Vì chuyện này mà Từ Vãn cũng bận rộn hơn, bận rộn thì thời gian trôi qua nhanh hơn. Nhìn lịch đã xé đến cuối rồi, sắp đến tháng 1 rồi. Năm mới sắp đến rồi, kết quả là Chu Hoài Thần vẫn chưa về. Lần đầu tiên Từ Vãn cảm nhận được cảm giác nóng lòng như lửa đốt. Nhưng dù vậy thì cô cũng chỉ có thể chờ, dù sao thì giống như chị Tôn nói, không có tin tức chính là tin tốt. Ban đầu cô còn tưởng phải chờ rất lâu, không ngờ ngày cuối cùng của tháng 12, em gái cô hiếm khi được nghỉ một ngày. Ngày mai là Tết Dương Lịch. Khu gia đình cũng sắp xếp hoạt động, nhà nào nhà nấy trong khu gia đình cũng sẽ ăn mừng. Cà chua và ớt trong nhà kính mà Từ Vãn trồng cũng đã thu hoạch được rồi. Cô định cùng em gái mời Tôn Gia Nguyệt và chị Trần đến ăn một bữa cơm. Mấy tháng nay mọi người đã giúp đỡ hai chị em cô rất nhiều, cũng nên mời mọi người ăn một bữa cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đang mua đồ ở cửa hàng cung ứng của khu gia đình thì nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân vội vã. Thì ra là bác sĩ quân y đang nghỉ phép bị triệu tập khẩn cấp về để phẫu thuật, nghe nói có người bị thương. Cách chương.